Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 191. Thời điểm Hoàng Thương cầm ngọc bội của Tử Y trên tay, thần sắc của y hoàn toàn thay đổi, trở nên kích động cuồng nhiệt, cũng có chút hoang mang không biết phải làm sao. Nói chung nỗi lòng của Hoàng Thương lập tức rối loạn. Hơn nữa y còn lộ vẻ bi thương, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Diệp Lăng lại nhìn thấy. Hoàng Thương hít sâu, sau khi ổn định tâm thần, y nhìn về phía Diệp Lăng mỉm cười. Không biết có tiện trò chuyện riêng một chút hay không? Gặp riêng. Diệp Lăng gật đầu, bảo Tử Y ở đây chờ hắn, sau đó cùng với Hoàng Thương đi ra khỏi đại điện, đi tới trong một biệt viện. Biệt viện này chính là biệt viện bàn nãy. Một cây đào đã gần tàn hết, cánh hoa hồng phấn rơi đầy đất, trong gian tràn đầy thê lương. Nơi đây là tiểu viện của thê tử ta. Mười mấy năm trước, nàng đột nhiên bị ám toán mà chết. Sau khi nàng chết, ta không còn đi qua gian nhà đó nữa. Ta sợ bị thương, thế nhưng ta lại không nhịn được mà đi tới nơi này, đứng dưới cây đào, nghĩ lại ký ức lúc trước giữa chúng ta. Ta muốn vào phòng nhìn, thế nhưng trong một vài thời khắc, không đi vào vẫn tốt hơn. Đứng dưới cây đào này đã đủ thỏa mãn, ta không dám hy vọng xa vời. Hoàng Thương thì thào, không biết là đang lẩm bẩm lầu bầu hay là đang nói chuyện với Diệp Lăng. Diệp Lăng không nói gì, hắn cảm giác Hoàng Thương nhất định có việc muốn nói, hơn nữa chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tử Y. Ta và thê tử ta có một nữ nhi bảo bối, ta chỉ có một nữ nhi như vậy. Khi thê tử bị người ám toán, nàng cũng bị người ta ôm đi không rõ sống chết. Mười mấy năm qua, ta vẫn không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng dù thế nào vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ta không biết nàng đã đi đâu. Nơi này là tiên giới rộng lớn vô biên. Vài chục năm qua, hài tử sinh ra ở tiên giới hầu như đều đột phá đến cảnh giới địa tiên. Nhưng ta không biết hài tử của ta thế nào, còn sống hay không, nàng đang ở đâu. Diệp Lăng nghe vậy thì đã hiểu. Dựa theo lời của Hoàng Thương nói, có khả năng Tử Y chính là nữ nhi của y, là nữ nhi đã mất tích vài chục năm của y. Nhưng trùng hợp như vậy ư? Tử Y ở Hoàng Thiên Thành đã mấy năm, lẽ nào Hoàng Thương thực sự không có huyết mạch cảm ứng? Ta không lừa ngươi, Tử Y là nữ nhi của ta, chắc chắn mười phần. Dáng vẻ nàng giống mẫu thân của nàng, giống nhau như đúc. Mà quan trọng hơn chính là khối tử ngọc kia. Đó chính là chí bảo ta lấy được từ một di tích. Đeo trên người có thể giữ được tâm thần bình tĩnh, không bị tâm ma ăn mòn. Mà hai chữ Tử Y này cũng là do mẫu thân nàng tự mình điều khắc. Hoàng Thương xoay người lại, thần sắc có chút mờ mịt, y như một kẻ lạc mất phương hướng. Đó là nữ nhi của ta, cảm giác của ta không sai. Ngọc bội này ta cả đời khó quên, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng sự xuất hiện của ta không biết là tốt hay xấu đối với nàng, ta không biết. Ta muốn ôm nàng, bồi thường lại những gì đau khổ nàng đã phải chịu trong mười mấy năm qua, nhưng ta lại không biết nàng đã trải qua những gì. Nữ nhi ta vẫn luôn đau khổ truy tìm, bây giờ xuất hiện trước mặt ta, ta lại choáng váng. Hoàng Thương nói xong, y nhìn Diệp Lăng ánh mắt chân thành tha thiết. Diệp Lăng kinh ngạc, hắn không nghĩ thế giới này lại nhỏ như vậy, trùng hợp như vậy. Nhưng Diệp Lăng lắc đầu, nói cho Hoàng Thương những gì Tử Y đã nói với hắn, sau đó còn kể lại chuyện hắn cứu Tử Y từ tay Hoàng Thiên Thánh. Nghe xong tất cả, thần sắc Hoàng Thương trở nên âm trầm, từng cỗ khí tức tịch diệt trong cơ thể không ngừng oanh động. Khốn kiếp! Không ngờ tên khốn kiếp này lại phát rồ như vậy. Ở trong thành khi làm bá nữ, làm hỏng danh tiếng của Hoàng Thiên Tông ta, ta sao có thể bỏ qua cho gã? Hoàng Thương cắn răng, mà ngay sau đó trong mắt y rừng rừng. Y không cách nào tưởng tượng nổi một tiểu cô nương không có bất kỳ căn cơ nào đã sống sót thế nào tại tiền giới. Trong đêm khuya tuyết lớn đầy trời, Tử Y rút thân thể trốn vào một góc run lẩy bẩy. Khi đó nàng tuyệt vọng không? Khi có vô số người phỉ nhổ nàng, nàng không nghĩ tới cái chết, chỉ muốn tiếp tục sống sót ư? Có lẽ ở rất nhiều thời điểm, bản năng cầu sinh giúp nàng vượt qua cuộc sống mà người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Bần cùng, đói bụng, lạnh lẽo, đùa cợt, xem thường, thậm chí là ức hiếp, tất cả đều không phải điều mà một tiểu cô nương mười mấy tuổi có thể gánh nổi. Ta muốn nhận lại nàng. Hoàng Thương nói xong xoay người rời đi. Diệp Lăng đi theo, hắn cười đắng chát. Hắn cười vì phụ thân của Tử Y lại chính là Hoàng Thương đại danh đỉnh đỉnh. Mà vẻ đắng chát là vì nữ nhi ruột thịt ở trong lãnh thổ của Hoàng Thương chịu khổ chừng 10 năm, quả thực là không dám tưởng tượng. Trong đại điện, Vô Không Tiên Vương đang đùa với Tử Y. Tử Y từ từ thả lỏng cảnh giác, bị Vô Không Tiên Vương chọc cười vô cùng khả ái. Hoàng thượng trực tiếp đi vào trong đại điện, đi tới bên người Tử Y, ôm nàng vào lòng. Nữ nhi của ta! Hoàng thượng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Tử Y bị hoàng thượng ôm vào trong ngực thì choáng váng. Nữ nhi của y! Tử Y lắc đầu, nàng tránh khỏi cái ôm của hoàng thượng, chạy tới phía sau của Diệp Lăng, nắm chặt góc áo của hắn, thần sắc hoảng sợ. Tử Y, hắn là phụ thân của ngươi. Diệp Lăng vuốt ve đầu của Tử Y chậm rãi cười nói. Tử Y ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại. Hoàng thượng đứng nhìn mong đợi. Tử Y, ta là phụ thân của ngươi, nếu ngươi không tin, vậy lấy ra một giọt máu đi. Vừa nói chuyện, hoàng thượng vừa trực tiếp bức ra một giọt máu tươi, nó lơ lửng trong không trung, lóe ra thần quang huy hoàng rực rỡ. Lấy máu nhận thân. Đây không phải cái gọi là lấy máu nhận thân trên trái đất. Lấy máu nhận thân của tiên giới rất chính xác, là dung hợp lực lượng huyết mạch, nếu không phải người thân thì không thể nào dung hợp lại. Tử Y nhìn Diệp Lăng cười gật đầu, vô cùng cổ vũ nàng. Tử Y nâng tay mình lên, cắn rách một chỗ, máu đỏ tươi lướt đến trong không trung. Ngay sau đó hai giọt máu tươi dung hợp lại, sau đó lóe ra hào quang, tràn ngập thân tình, lệ huyết mạch vô cùng tinh thuần. Thuộc hạ tham kiến công chúa. Vô Không Tiên Vương quỳ một chân trên đất, cung kính không gì sánh được. Công chúa, hai chữ đơn giản lại cực kỳ quyền thế, không phải như công chúa một quốc gia ở trái đất cổ đại, mà là công chúa của Hoàng Thiên Cường Vực. Trong tam giới, tuy có rất nhiều lãnh thổ trung đẳng, nhưng dưới trướng cũng có đến hơn 100 cái lãnh thổ hạ đẳng. Mỗi cương vực hạ đẳng đều có diện tích lớn hơn toàn bộ quốc gia trái đất gấp 100 lần. Từ đó có thể tưởng tượng được phân lượng của hai chữ công chúa này. Dùng cành vàng lá ngọc thì cũng không thể biểu hiện được hết sự tôn quý của nàng, chỉ có thể dùng từ cao cao tại thượng. Tử Y hoàn toàn rối loạn, nhìn chằm chằm máu tươi tàn ra khí tức nhu hòa giữa không trung. Nàng lui về phía sau, lùi đến bên người Diệp Lăng. Phụ thân. Từ này rất quen thuộc, nhưng đối với Tử Y mà nói, nó lại rất xa lạ. Nàng chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có một phụ thân cường thế như vậy. Nàng không thể nào tiếp nhận được hiện thực này, bởi vì nó quá đột ngột, chênh lệch quá nhiều với thân phận của nàng. Nếu có một quốc vương đột nhiên nói với một tên ăn mày rằng y là phụ thân, chắc tên ăn mày này cũng sẽ hoảng sợ trước, rồi mới có thể vui vẻ, rồi sau đó mới chậm rãi tiếp nhận. Đây là nhân tính, là tâm tư rất bình thường, không có gì kỳ quái. Tử Y, hắn là phụ thân của ngươi, không sai đâu. Về sau ngươi không còn là đứa trẻ không có cha mẹ nữa. Diệp Lăng kéo tay Tử Y mỉm cười nói. Tử Y ngẩng đầu, nhìn ánh mắt khích lệ của Diệp Lăng, trong lòng nàng an ổn hơn rất nhiều. Sau khi Diệp Lăng cứu nàng khỏi tay Hoàng Thiên Thánh, Tử Y hoàn toàn ỷ lại Diệp Lăng, chỉ có ở bên cạnh hắn, Tử Y mới cảm thấy an ổn. Diệp Lăng cười cười, mang theo Tử Y đi tới bên cạnh Hoàng Thương đang vô cùng kích động. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Tử Y. Đi đi, đến bên phụ thân ngươi đi, sau này sẽ không có bất kỳ ai bắt nạt được ngươi nữa. Bắt nạt? Bị bắt nạt vài chục năm, Tử Y cảm thấy có chút xa lạ. Hoàng Thương đứng nhìn Tử Y, lão lệ tung hoành. Tử Y, cha thề, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì nữa. Ta thề. Hoàng thượng ôm Tử Y thật chặt vào lòng. Tử Y lạ lẫm giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lưng hoàng thượng rồi lại đột nhiên giơ lên. Sau đó bàn tay nhỏ bé dần dần buông xuống, không nâng lên nữa. Hai mắt Tử Y rừng rừng. Cha. Tử Y nhỏ giọng gọi. Hoàng thượng đứng dậy, tay run rẩy. Tử Y, ngươi vừa gọi gì? Cha. Tử Y nức nở. Hoàng thượng bế Tử Y lên, cười ha ha. Nữ nhi của y đã trở lại rồi, minh châu của hoàng thượng y đã trở về. Nữ nhi của ta, ha ha, nữ nhi của ta đã về rồi, đã về rồi. Hoàng thượng ôm Tử Y xoay tròn, Diệp Lăng nở nụ cười, kết cục này mới là tốt nhất, không phải sao? Vô Không Tiên Vương lau nước mắt, tới gần Diệp Lăng bái một cái. Diệp cung chủ, cảm ơn ngươi. Vô Không Tiên Vương theo hoàng thượng cả đời, hai người tâm đầu ý hợp. Mặc dù nhìn như chỉ là quan hệ quân thần, nhưng trên thực tế lại tình như thủ túc. Ta hy vọng các ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm thấy dù Hoàng Thiên Thánh biết Tử Y là ai thì vẫn sẽ không có ý tốt. Diệp Lăng vội vã nhắc nhở, Hoàng Thiên Thánh kia không phải kẻ hiền lành. Mặc dù chỉ có tu vi thiên tiên, nhưng người nọ rất ác độc. Không sợ bị người giết, chỉ sợ có kẻ thương nhớ, đặc biệt loại tiểu nhân như Hoàng Thiên Thánh này. Diệp công chủ yên tâm, công chúa có thể trở về đã là ông trời có mắt. Ta thề bất kể là ai, dù là Hoàng Thiên Thánh, chỉ cần có kẻ dám động đến một đầu ngón tay của công chúa, ta nhất định sẽ làm thịt gã. Mặc dù Hoàng Thiên Thánh là cháu trai của Hoàng Thương, Vô Không Tiền Vương cũng không có quan tâm. Ở trong mắt y, địa vị và tầm quan trọng giữa Hoàng Thiên Thánh và Tử Y cách biệt như trời với đất. Hai cha con ôm nhau khóc ròng ròng, chừng mười mấy phút sau hai người mới buông ra. Hoàng Thương cầm tay Tử Y, đôi mắt hồng hồng. Vô Không, tuyên bố khắp Hoàng Thiên lãnh thổ, nữ nhi của ta, Minh Châu của Hoàng Thiên lãnh thổ ta đã trở về. Công chủ yên tâm. Vô Không Tiền Vương ôm quyền, một khi tin tức này truyền đi, thân phận Tử Y sẽ biến hóa long trời lở đất. Nàng sẽ trở thành nữ tử cao quý nhất trong Hoàng Thiên lãnh thổ. Mặc dù chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng nàng đã đứng trên tất cả mọi người. Diệp huynh đệ, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi. Sau này chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của Hoàng Thương ta. Sau này chúng ta đều là người một nhà, chỉ sợ nếu ta không quan tâm, khuê nữ nhà ta lại giận dỗi ta mất. Hoàng Thương hiểu rằng hiện nay ở trong lòng của Tử Y, phụ thân y còn không bằng Diệp Lăng. Dù sao ân nhân cứu mạng trong lúc tuyệt vọng chắc chắn sẽ chiếm được một phần quan trọng không thể đo lường được trong lòng một tiểu cô nương lẻ loi hiu quạnh. Diệp Lăng lắc đầu. Hoàng công chủ nói đùa, chỉ cần Tử Y sống tốt là được. Ban đêm, trong Hoàng Thiên Thành, đèn đuốc huy hoàng, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Mọi người đã biết tin, Minh Châu của Hoàng Thiên lãnh thổ, nữ nhi của Hoàng Thương đã trở về, đồng nghĩa với Hoàng Thiên lãnh thổ có thêm một vị nữ thiếu chủ. Tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động, dưới sự yêu cầu của Hoàng Thương, toàn thành sẽ cùng chung vui, thậm chí toàn bộ lãnh thổ cũng không quá đáng chút nào. Ở trong một tử quán trong Hoàng Thiên Thành, Hoàng Thiên Thánh đang nốc rượu, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe hùng quang. Bên cạnh gã là ba gã chó săn, bọn họ lo lắng nhìn Hoàng Thiên Thánh. Đột nhiên, Hoàng Thiên Thánh ném chén rượu trong tay xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Khốn kiếp! Tiểu nha đầu kia lại thành nữ thiếu chủ. Một kẻ bị ta đánh mà không dám phản kháng lại đột nhiên phất lên. Nếu không có nàng, sau này Hoàng Thiên lãnh thổ chính là của ta, là của Hoàng Thiên Thánh ta. Hiện tại xong rồi, xong hết rồi. Hoàng Thiên Thánh điên cuồng rống giận. Hoàng Thường không có nhi tử, không có nữ nhi, chỉ có một người cháu trai là gã. Sau này Hoàng Thiên lãnh thổ nhất định sẽ là của Hoàng Thiên Thánh gã. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ làm mất đi tất cả. Những gì gã đang có hiện tại không thể khiến gã thỏa mãn. Thiếu gia, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Một gã chó săn an ủi, Hoàng Thiên Thánh lại cười lạnh xoay người nhìn gã. Người biết không, một kẻ chết rồi thì sẽ không còn gì cả. Giết một người mà thôi, quá dễ với ta. Hoàng Thiên Thánh như điên rồi, gã cười điên cuồng, tiếng cười ầm lãnh, đám chó săn kinh hãi, trong đôi mắt họ đều lộ vẻ kinh sợ. Một lãnh thổ giống như một vương triều, nhưng lại không giống vương triều thông thường. Nơi này là tiền giới, là nơi cường giả nhiều như mây. Nhược nhục cường thực, nơi đây không có cái gọi là nhân từ, thực lực mới là tất cả. Ở đây, không có chủ nhân lãnh thổ nào ở lì trong xảo huyệt. Bọn họ cần đi ra ngoài lưu lạc lịch lãm sinh tử, không ngừng vượt qua chính mình. Nếu không, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị kẻ khác thay thế, cho nên bọn họ đều gặp phải một vấn đề. Khi bọn họ rời khỏi lãnh thổ ra ngoài lưu lạc, lãnh thổ phải giao cho một người đáng tin trông giữ. Người này không cần tu vi quá mạnh, thế nhưng nhất định phải trung thành và tận tâm. Cho nên lúc này cần những người chí thần đứng ra thống trị toàn bộ cương vực. So với thủ hạ bằng hữu, thì thân nhân luôn đáng tin hơn, giống như Hoàng Thiên Thánh. Trước khi Tử Y xuất hiện, gã là người thân duy nhất của Hoàng Thương, là cháu ruột. Hoàng Thương sẽ phải ra ngoài sông Sáo, không thể ở lại đây cả đời. Khi đó, kẻ trưởng quản toàn bộ Hoàng Thiên cương vực nhất định là Hoàng Thiên Thánh. Nhưng hiện nay Tử Y xuất hiện, làm cho lý tưởng của gã hoàn toàn tan vỡ. Quyền thế đã ở ngay trước mắt, trong chớp mắt lại hoàn toàn không còn. Điều này làm cho Hoàng Thiên Thánh phát điên. Cho nên nói rằng Hoàng Thiên Thánh đã hoàn toàn điên cuồng thì cũng không có gì không đúng. Gã đã bị quyền thế mê hoặc tâm trí. Trong đại điện Hoàng Thiên Phủ, Hoàng Thương ngồi trên chủ vị, đứng bên cạnh là nữ nhi Tử Y, nàng vẫn hơi sợ hãi. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Thánh đang quỳ trong lòng Tử Y. Gã chính là ác bá. Nếu không phải có Diệp Lăng xen vào, nàng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thiên Thánh, đây là lần cuối cùng. Trước khi đại ca ta lâm chung đã nhờ ta chiếu cố ngươi, nhưng ngươi xem bây giờ ngươi thành cái bộ dáng gì, khi nam bá nữ hoành hành ngang ngược. Ta cho ngươi biết, nếu để ta biết thêm một lần nữa thì đừng có trách. Danh tiếng của Hoàng Thiên Cương vực ta không thể hủy ở trong tay ngươi, sau này đoàn hoàng cho ta. Hoàng Thường lạnh giọng quát. Hoàng Thiên Thánh quỳ trên đất run lẩy bẩy, cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong mắt gã hiện lên sát cơ dữ tợn điên cuồng. Thúc thúc, ta không dám nữa, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Tử Y muội muội, lúc trước là lỗi của ta, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta lần này. Hoàng Thiên Thánh ngẩng đầu, đã không còn vẻ dữ tợn hung ác nữa, thay vào đó là vẻ sợ hãi. Kỹ xảo diễn xuất của gã đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hoàng Thương gật đầu, đứng dậy kéo Tử Y đi tới bên người Hoàng Thiên Thánh, tận tình khuyên bảo. Thiên Thánh, tu luyện cho tốt đi, tu vi của ngươi quá thấp, đừng để người khác khinh thường ngươi, nói ngươi là bao cỏ. Cố gắng lên, vì ta, cũng là vì phụ thân đã chết của ngươi. Hoàng gia ta chỉ có một độc đinh như vậy, ta không hy vọng sau này ngươi rước họa mà tuyệt hậu. Hoàng Thương lắc đầu nói, hiển nhiên là y vẫn có hy vọng vào người cháu trai này. Dù sao ở tiên giới, hương khói truyền thừa cũng rất trọng yếu. Thúc thúc, người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt đối không làm người mất mặt. Hoàng Thiên Thánh khóc lóc thể thốt. Hoàng Thương gật đầu. Tử Y, đường ca người sẽ thay đổi, người cho hắn một cơ hội được không? Tử Y khúm núm gật đầu. Thân phận nàng thay đổi quá nhanh, cho nên vẫn chưa thích nghi được. Sự nhu nhược đã ăn sâu vào trong tinh thần và thân thể của nàng chưa hề biến mất. Được rồi, ngày mai ta muốn cử hành dạ yến trong cùng hoan nghênh nó về nhà. Người mang muội muội đi dạo trong phủ đi, để nàng làm quen một chút, thuận tiện bồi dưỡng cảm tình. Hoàng Thương chậm rãi nói. Hoàng Thiên Thánh lau đi giọt lệ ở khóe mắt, gật đầu. Hoàng Thương vui mừng nở nụ cười. Gia đình hòa thuận là chuyện mà mỗi người đều mong đợi, nhưng y không biết một chuyện sẽ làm y điên cuồng sắp xảy ra. Trong Hoàng Thiên Phủ, trong một gian tiểu viện, Diệp Lăng và Vô Không Tiên Vương uống rượu trò chuyện trong phòng. Tính cách của Vô Không Tiên Vương rất hợp với Diệp Lăng, có thể nói là hai người đã trở thành bằng hữu không có gì giống nhau. Ta thấy dạ yến ngày mai nhất định sẽ không an ổn. Vô Không Tiên Vương lắc đầu than. Diệp Lăng nghi hoặc, là sao? Ở trong Hoàng Thiên Phủ mà có người dám gây chuyện ư? Quanh Hoàng Thiên Cương vực mấy ngày này xuất hiện một vài chuyện kỳ quái. Trong một sơn cốc sương mù lượn lờ, không ít người đi vào rồi không đi ra nữa, kể cả một vài cường giả cấp bậc tiên vương. Vì vậy sơn cốc đó được xưng là Tuyệt Mệnh Cốc. Không ít thế lực đều đang ép phủ chủ phải nhanh chóng làm rõ chân tướng Tuyệt Mệnh Cốc. Trong đó có không ít đại thế lực trong Hoàng Thiên Cương vực. Ta hoài nghi những thế lực này đang mượn lý do để lật đổ phủ chủ hiện nay. Cho nên trong dạ yến ngày mai, ta đoán chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, rất có thể sẽ có người mượn cơ hội làm khó dễ. Vô Không Tiên Vương rầu rĩ nói, Tuyệt Mệnh Cốc quá mức quỷ dị, cho nên khiến rất nhiều người khủng hoảng. Diệp Lăng sững sờ, còn có chuyện quỷ dị như vậy ư? Nhưng hắn lại lắc đầu, Hoàng Thương là tiên tôn, chuyện này không biết đã giấu bao nhiêu người. Hắn chắc chắn Hoàng Thương cố ý ẩn giấu tù vi, cho nên hắn không lo lắng chút nào. Yên tâm đi, nhất định sẽ thuận lợi thôi. Diệp Lăng mỉm cười, một đám thế lực trong lãnh thổ mà thôi, giống như vương gia ở Thanh Thủy Cương vực lúc trước, chẳng phải lúc đó đã bị Mộ Dung Vấn Thiên một tay diệt hơn phân nửa hay sao? Quần thần sao có thể đấu thắng một đế vương lòng dạ độc ác đây? Vô Không Tiên Vương gật đầu, hai người lại uống mấy chén, sau đó nhắc tới tu luyện. Diệp Lăng kiến thức rộng rãi làm cho Vô Không Tiên Vương khiếp sợ. Hơn nữa rất nhiều kinh nghiệm tỉ mỉ đều khiến Vô Không Tiên Vương chấn động và kinh diễm. Một tiên nhân cấp bậc đại la sao lại hiểu nhiều điều như vậy. Y không ngờ được rằng kẻ đang ngồi trước mắt mình chính là cửu kiếp tiên đế quét ngang tam giới năm xưa. Gần tối ngày hôm sau, Hoàng Thiên Phủ đèn đuốc huy hoàng, hạ nhân vội vàng chuẩn bị. Trong đại điện, Hoàng Thương ngồi ở chủ vị, cường giả và người đứng đầu các thế lực ngồi hai bên. Tử Y đứng bên cạnh Hoàng Thương. Hoàng Thương giới thiệu xong liền hạ lệnh cho Hoàng Thiên Thánh mang Tử Y đi về trước. Sau khi Tử Y đi ra ngoài, trong đại điện có một người đứng ra, cường giả tiên vương đỉnh phong không có ý tốt, đi tới trung ương đại điện. Khi vị cường giả tiên vương đỉnh phong đứng lên, Diệp Lăng cảm giác được bầu không khí trong đại điện lập tức thay đổi. Người ngồi hai bên đều nín thở nhìn vị cường giả đứng ra kia. Lý Thương Hải, gia chủ Lý gia. Lý gia có địa vị rất cao trong Hoàng Thiên lãnh thổ, thậm chí chỉ hơi kém hơn Hoàng Thiên Phủ một chút mà thôi. Phủ chủ, hôm nay là ngày Lệnh Thiên Kim trở về, có mấy lời vốn không nên nói ở đây. Thế nhưng về sự tình Tuyệt Mệnh Cốc, có phải phủ chủ nên cho mọi người một lời công đạo hay không? Lý Thương Hải dừng một chút rồi lại nói. Trong Hoàng Thiên lãnh thổ, không ít hậu bối tinh anh của mấy đại gia tộc và các thế lực đã biến mất trong Tuyệt Mệnh Cốc quỷ dị kia. Mà phù chủ ngươi là chủ nhân của lãnh thổ, có phải nên điều tra rõ ngọn ngành sơn cốc thần bí kia, tối thiểu phải khiến cho mọi người cảm thấy an tâm chứ, đúng không? Giao phòng bắt đầu rồi. Đôi mắt Diệp Lăng ngưng lại. Lý Thương Hải này không phải kẻ đơn giản, xem ra gã muốn ép Hoàng Thương tiến vào Tuyệt Mệnh Cốc, nếu bỏ mạng luôn thì càng tốt. Lý Thương Hải dứt lời, Vô Không Tiên Vương trực tiếp đứng dậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lý Thương Hải, hình như ngươi không có tư cách chất vấn phủ chủ đâu. Phủ chủ có lựa chọn và quyết định của chính mình, ngươi nói như vậy là có ý gì? Vô Không Tiên Vương cắn răng trầm giọng nói. Lý Thương Hải cười khinh thị, liếc Vô Không Tiên Vương một cái, không thèm để ý tới y. Ở trong mắt của Lý Thương Hải, Vô Không Tiên Vương chỉ là tiên vương trung kỳ, có tư cách gì kêu gào với gã? Lý gia chủ nói rất đúng, ta là chủ nhân lãnh thổ, đương nhiên là có trách nhiệm làm rõ mọi sự tình Tuyệt Mệnh Cốc, ta nhất định sẽ trả rõ, xin mọi người yên tâm. Chủ nhân lãnh thổ cũng không dễ làm, phía dưới có rất nhiều kẻ có mưu đồ đang nhìn chằm chằm. Nếu không cẩn thận, vậy kết cục sẽ là cái chết, hơn nữa còn có khả năng gây họa cho người nhà. Dù sao đám kỳ nhân được thế tục nịnh hót này chính là những kẻ giỏi chuyện chảm thảo trừ căn nhất. Hoàng Thương đáp xong, Lý Thương Hải lại nở nụ cười khinh thị, lắc đầu nhìn mọi người xung quanh. Phủ chủ có nên cho chúng ta một thời gian xác thực không? Không phải là chúng ta không tin ngài, mà là hiện giờ Tuyệt Mệnh Cốc như một cái gai ghim trong trái tim của chúng ta. Hoàng Thương nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Địa vị của y tuyệt đối là chí cao vô thượng tại Hoàng Thiên lãnh thổ. Bây giờ lại có người dám khiêu khích y, đúng là muốn chết, nhưng hiện nay y vẫn không thể xuất thủ. Đúng vậy, xin phủ chủ làm chủ cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng có công lớn với Hoàng Thiên lãnh thổ này. Đúng vậy, chúng ta cũng là bề tôi có công. Không phải trước đây phủ chủ đã nói rồi sao? Hoàng Thiên lãnh thổ không phải là của một người, mà là của mọi người. Hoàng Thiên lãnh thổ của chúng ta, nhưng bây giờ trong nhà xảy ra vấn đề, có phải chủ nhân nên giải quyết hay không? Trong lúc nhất thời, mấy đại gia tộc đều đứng dậy như là muốn bức vua thoái vị. Trong nháy mắt, trong đại điện âm phong từng trận, Hoàng Thương cười lạnh một tiếng, y không ngờ mọi chuyện đã tới trình độ này. Nhưng không sao cả, một đám tiên vương mà thôi, có thể làm nên sóng gió gì chứ? Đúng lúc này, Diệp Lăng nở nụ cười lắc đầu nói. Các người thật nực cười, phủ chủ cầm đao kể cổ ép các người đi Tuyệt Mệnh Cốc ư? Đến lúc này lại ném toàn bộ mọi chuyện lên đầu của phủ chủ. Chuyện này thực là buồn cười, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều kẻ vô liêm sỉ như vậy đó. Giọng Diệp Lăng rất nhỏ, hắn không cần phải gây sự với đám cường giả này, cho nên chỉ là nhỏ giọng lầm bầm mà thôi. Nhưng những người ở đây có kẻ nào không phải tiên vương, bọn họ đều nhạy bén vô cùng. Lý Thương Hải đột nhiên xoay người nhìn chọc chọc vào Diệp Lăng, trong mắt tỏa lục quang. Thật to gan, dám ở sau lưng nói xấu bổn tọa. Người chán sống rồi, một đại la kim tiên nho nhỏ mà dám ở đây kêu gào ư? Nửa bước tiên vương, thực lực này có thể làm chủ nhân một lãnh thổ hạ đẳng, mà loại thân phận này lại không có tư cách khoe khoang kêu gào trước mặt Lý Thương Hải. Cường giả cấp bậc tiên vương đỉnh phong ở một vài lãnh thổ trung đẳng thì cũng đã là tồn tại bá chủ. Không chỉ Lý Thương Hải, những tiên vương khác cũng cảm tức quay đầu, từng đạo khí tức tiên vương bao phủ lấy Diệp Lăng, nhưng lại không thể lay động hắn nửa phần. Tiên vương mà thôi, Diệp Lăng trực tiếp bỏ qua đống khí tức kia. Mặc dù là khí tức tiên đế thì cũng không thể làm gì Diệp Lăng. Còn khí thế, có ai khí thế bằng Diệp Lăng? Thừa kế lôi vực của Lôi Đế, sở hữu trưởng trung tiên quốc của Long Cửu Thiên, Cửu Thiên Thái Thành cùng, cắn nuốt long hồn thượng cổ, bây giờ hắn có khí thế vô song. Tiểu tử giỏi lắm, vẫn ngồi yên được, ngươi thực sự là không biết chết sống. Người đâu, bắt hắn cho ta. Lý Thương Hải tức giận quát, sắc mặt âm trầm. Một vị cường giả tiên vương trung kỳ đi ra, trực tiếp xuất thủ với Diệp Lăng. Kẻ đó lao nhanh về phía Diệp Lăng. Vô Không tiên vương thấy vậy thì lập tức nóng nảy, thật to gan, dám xuất thủ trong đại điện, đây rõ ràng là không nể mặt mũi của Hoàng Thương. Hoàng Thương ngồi ở chủ vị hoàn toàn nổi giận. Khi hai người muốn xuất thủ, Diệp Lăng ngồi im không thèm nháy mắt. Bạch, cổ tay hắn khẽ động, một luồng kiếm quang phiêu giật phóng lên, kinh diễm toàn bộ cường giả trong đại điện. Tiền vương lao đến tấn công Diệp Lăng, giật mình chỉ thấy trưởng phong mình đánh ra bị kiếm quang phá hủy. Gã tiền vương này phải lùi lại, sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm. Trước mắt của công chúng, gã lại bị một gia hỏa nửa bước tiền vương một kiếm bước lui, đây quả là sỉ nhục. Một kiếm khiến gã bị sỉ nhục này có lẽ sẽ trở thành trò cười suốt cuộc đời này của gã. Khốn kiếp, ta giết ngươi! Cường giả tiền vương trung kỳ rống giận, điên cuồng xông tới. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng. Vô Không tiền vương thần sắc nghiêm nghị, cầm một thanh trường thương, sát cơ giạt rào. Ở trong đại điện ngay trước mặt của phủ chủ, ngươi cũng dám xuất thủ ư? Nếu ngươi còn dám cử động, ta sẽ giết ngươi! Nhất thời, trong đại điện sát cơ tràn ngập. Vô Không tiền vương xuất thủ khiến bầu không khí yên tĩnh trong đại điện hoàn toàn bùng nổ. Phải biết rằng, Vô Không tiền vương chính là kiện tướng đắc lực của Hoàng Thương phủ chủ, thậm chí thân như huynh đệ. Y xuất thủ có phải cũng đại biểu cho thái độ của Hoàng Thương hay không? Vô Không tiền vương, ngươi thật to gan, dám ra tay bảo vệ một kẻ nhục mạ người của chúng ta, ngươi có ý gì? Lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bổn tọa không nể mặt. Lý Thương Hải vô cùng phẫn nộ, kẻ dám nhục mạ mình, nói năng lỗ mãng, kết cục của Diệp Lăng chỉ có thể là cái chết. Nhưng hiện nay Vô Không tiền vương lại xuất thủ, rõ ràng là thiên vị một kẻ ngoại nhân, vậy y đặt gã ở chỗ nào? Lý Thương Hải phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này Hoàng Thương ngồi ở chủ vị chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Hoàng Thiên lãnh thổ thành lập mấy nghìn năm, hiện nay các ngươi biết trừ gây sự với ta, còn muốn kéo ta xuống khỏi cái vị trí này thì còn làm được cái gì? Lý Thương Hải, người thật to gan. Khí tức tiền tồn tràn ra khỏi cơ thể của Hoàng Thương, điên cuồng lan tràn khắp đại điện. Ngày sau đó, tất cả mọi người đều biến sắc, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ không ngờ được rằng Hoàng Thương đã đột phá đến tiền tồn. Bọn họ đã bị lừa, bọn họ vẫn luôn cho rằng Hoàng Thương là tu vi nửa bước tiền tồn. Tiền tồn và nửa bước tiền tồn hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bọn họ cũng cảm giác được cảnh giới của Hoàng Thương rất ổn định, không giống vừa mới đột phá. Trong nháy mắt, vô số người đổ mồ hôi hột, kinh hãi thất sắc. Nếu Hoàng Thương xuất thủ, bọn họ đều không chạy thoát. Lãnh thổ tiên giới đâu chỉ ngàn vạn dặm, lãnh thổ san sát, chưa từng nghe nói có lãnh thổ nào xuất hiện địa phương quỷ dị lại cần phủ chủ đi xử lý. Như Thương Lan lãnh thổ, U Ám xâm lâm danh chấn tam giới, sao không thấy phủ chủ Thương Lan lãnh thổ đi giải quyết U Ám xâm lâm? U Ám xâm lâm cực kỳ nổi danh, dù tiên đế đi vào thì cũng không nhất định có thể trở ra. Một đám người chỉ biết kéo ta xuống đài mà thôi, chẳng đường hoàng chút nào. Nam tử hán đại trưởng phu, muốn gì thì thẳng thắn luôn đi. Không phải muốn Hoàng Thiên lãnh thổ đổi chủ sao? Ta ở đây này, giết ta đi, các ngươi sẽ có thể như toại nguyện. Từng đạo khí tức dâng trào, cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể Hoàng Thương. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt âm trầm, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện, từng bóng người rớt xuống, đoàn người đen thủ lùi mặc áo giáp, cầm tiền khí trong tay. Chiến thần quân của Hoàng Thiên lãnh thổ. Chiến thần quân này vô cùng nổi danh, dù tiên tôn đích thân đến thì cũng không nhất định có thể xông qua đội quân này. Giờ khắc này, sắc mặt Lý Thương Hải lập tức thay đổi, đám người sau lưng gã cũng trừng mắt, không ngừng lùi lại, phần ra giới hạn rõ ràng. Bọn họ tỏ vẻ không liên quan gì đến Lý Thương Hải, nếu không Một khi Hoàng Thương xuất thủ, vậy bọn họ sẽ xong đời. Phủ chủ, chúng ta biết tội rồi, xin phủ chủ khoan dung độ lượng. Trong nháy mắt, ngoại trừ Lý Thương Hải, những người khác đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoàn toàn khác với vẻ cường thế vừa rồi. Lý Thương Hải lại nở nụ cười không kinh nể gì cả, trên khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn. Hoàng Thương, ta thừa nhận mình đã xem thường người, chẳng qua người chớ đắc ý, người không giết được ta đâu. Hơn nữa ta cho người biết, bổn tọa nhất định sẽ có được hoàng thiên lãnh thổ này. Người yên tâm, người tuyệt đối sẽ không sống được. Lý Thương Hải cười dữ tợn, sau đó thân thể hơi khom lại, cung kính cuối cùng với hư không. Xin trưởng lão hiện thân. Trưởng lão? Mọi người đều nghi hoặc, trưởng lão nào, trưởng lão từ đâu tới? Ngay sau đó, trong không trung, hai thân ảnh chậm rãi hiện thân. Hai nam tử, một già một trẻ, lão nhân mặc áo bào màu xám, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí trên đầu có hai cái sừng vàng lóng lánh dựng thẳng, cực kỳ đáng sợ. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt đạm nhiên, hơi nở nụ cười, nhưng lòng bàn tay hắn rậm rạp miếng vải tử sắc. Cái gì? Người vạn tượng cung? Hoàng Thường kinh hồ, Diệp Lăng cũng sững sờ. Vạn tượng cung, tông môn tiếng xấu lan xa, sao lại dính đến chuyện ở đây? Chỉ là một lãnh thổ trung đẳng nho nhỏ, bọn họ không nên chen chân vào mới đúng. Vạn tượng cung, thế lực thượng đẳng nổi bật, thậm chí có thể sánh với cửu kiếp cường vực tùng hoành tam giới. Mà quan trọng hơn chính là, cường giả vạn tượng cung đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa không có nhân tộc, toàn bộ đều là yêu tộc. Nơi bọn họ đến sinh linh đồ thán, không ít thế lực đã gặp tai ương, nhưng tại sao bọn họ lại xuất hiện ở hoàng thiên lãnh thổ? Nếu biết vạn tượng cung, vậy còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp pháp chỉ? Lão nhân mỉm cười, tu vi của lão mạnh hơn Hoàng Thương nhiều, lão là tiền tôn hậu kỳ. Mà thiếu niên kia lại là nửa bước tiền vương, không phần cao thấp với Diệp Lăng. Xin trưởng lão xử tử Hoàng Thương, tuyệt mệnh cốc đã sắp thôn phệ đủ máu tươi rồi, đã sắp mở ra. Lý Thương Hải khom lưng cùng kính nói, tuy nhiên những người khác nghe vậy lại ngẩn người. Tuyệt mệnh cốc, thôn phệ đủ máu tươi sắp mở ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là âm mưu của vạn tượng cung sao? Khà khà, thứ vạn tượng cung ta nhìn trúng chưa từng để lọt mất bao giờ. Dù là lãnh thổ thượng đẳng hay là thánh địa thì cũng phải nhường vạn tượng cung ta ba phần. Lão già cười dữ tợn, liếc mắt nhìn Hoàng Thương lắc đầu. Người muốn sống hay muốn chết? Lão ta hoành hành ngang ngược, nhưng Hoàng Thương lại bất lực, bởi vì lão nhân cường đại hơn y rất nhiều. Huống chi thế lực sau lưng lão là vạn tượng cung, đây chính là đối tượng y không dám trêu chọc. Tiền bối vạn tượng cung, không biết vì sao phải nhúng tay vào sự tình trong hoàng thiên cương vực ta. Ta không có ý đố nghịch với ngài, thế nhưng ta sẽ không bó tay chịu trói. Huống hồ hoàng thiên lãnh thổ chúng ta nằm trong thất sát cương vực. Xin tiền bối xem mặt mũi thất sát cương vực mà đừng nhúng tay vào sự tình hoàng thiên lãnh thổ. Thất sát lãnh thổ, một lãnh thổ thượng đẳng cường hãn, cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Lão giả gật đầu, trong đôi mắt chậm rãi hiện lên hung quang. Thất sát lãnh thổ? Lấy thất sát lãnh thổ ra dọa ta ư? Nực cười, ngươi bảo thất sát lão tổ đến đây đi, để xem hắn dám bảo vạn tượng cung ta cho hắn mặt mũi không. Nghe lời lão giả, Hoàng Thường hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả này quá kiêu ngạo. Kết thúc tập 191.